Chương 4006, Bảo Khố. Phía chân trời xa xôi cuối cùng, cao vút trong mây trên ngọn núi, có hai đạo quang mang chói mắt, chiếu rọi tại bình nguyên bên trên, cùng thạch lâm bên trong trên bản đà bắn ra đạo kim quang kia, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một tòa cầu hình vòm. Ba đạo hào quang, đại biểu cho ba đạo cửa ải. Bây giờ, thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt, rốt cục có người thông qua được toàn bộ cửa ải. Hư ảo bóng người lệ nóng doanh trọng, trấn thủ cửa thứ ba nhiều năm như vậy, rốt cục giải phóng. Ha ha ha, ta rốt cục trùng hoạch tự do. Hắn kích động quên hết tất cả, chỉ muốn mau sớm rời đi nơi đây. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn làm, cái kia chính là chỉ dẫn vượt qua người, đạp vào cầu hình vòm, tiến về đỉnh núi mang. Vượt qua người, người đã xông qua ba đạo cửa ải, bây giờ chỉ cần đạp vào cầu hình vòm, liền có thể tiến về đỉnh núi, tiếp nhận truyền thừa. Hư ảo bóng người cố nén vui sướng trong lòng, nói. Phương Thần gật đầu, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Xoát đạp vào cầu hình vòm một nháy mắt, thân thể của hắn, đi thẳng tới đỉnh núi. Ông đặt mình vào đỉnh núi, dường như đã có mấy đời, đứng ở chỗ này, có thể một chút nhìn tới đặc biệt không gian mỗi một hẻo lánh. Hắn kinh hãi phát hiện, tại không gian cái khác phương vị, thế mà cũng không ít nguyên thần huyện hóa ra tới hư ảo thân ảnh tại du tẩu. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần ngạc nhiên, vốn cho là, chỉ có vượt qua người, mới có thể tiến nhập nơi đây, thế nhưng là, hắn phát hiện trừ hắn ra, còn có những người khác. Ông đúng lúc này, một đạo ý niệm, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một đạo to lớn khuôn mặt. Gương mặt khổng lồ mặt mỉm cười nhìn xem Phương Thần, nói, nhiều năm như vậy, hỗn độn giới rốt cục ra một cái yêu nghiệt sao? Nơi này khảo nghiệm, là chuyên môn là hỗn độn giới người thiết kế, bây giờ có người thông quan, như vậy tự nhiên cũng là hỗn độn giới người. Vạn bối Phương Thần, bái kiến tiền bối. Phương Thần vội vàng nói xin lỗi tạ. Vẹn vẹn một tấm gương mặt khổng lồ, tựu cho Phương Thần mang đến rất lớn áp lực. Mặc dù hắn đã là thánh cảnh thập nhất giai cường giả, nhưng đối mặt gương mặt khổng lồ, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ động. Hỗn độn chí tôn cảnh sao? Phương Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, không bằng hắn càng thêm chờ mong, hỗn độn giới tiền bối, đến cùng lưu lại cái gì? Hỗn độn giới bây giờ thế nào? Gương mặt khổng lồ hỏi. Tiền bối, hỗn độn giới tổn hại nghiêm trọng, cường giả càng ngày càng ít, tu hành hoàn cảnh càng ngày càng kém, thiên đạo khí vận bị thôn ma tộc rút đi. Thoi thoát, cờ nở một vị hỗn độn chí tôn cảnh cường giả đến cứu vớt. Phương Thần đem hỗn độn giới tình huống, chi tiết cáo chi. Gương mặt khổng lồ nghe nói về sau, thở dài một tiếng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Quả nhiên như chúng ta sở liệu. Nghe hắn, trước đây thật lâu, bọn hắn tiểu dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi tu hành văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, xem ra ngươi tại đan vo đạo một đường bên trên thiên phú rất xuất chúng. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới. A Phương Thần gật đầu. Chính như Đại Tôn lời nói, tại lúc trước hắn, tiếp nhận nhiệm vụ này cường giả có rất nhiều, chỉ là bọn hắn đều thất bại. Nếu như hắn thất bại, cũng sẽ có kẻ đến sau. Không tệ, ngươi có thế bằng vào cố gắng của mình, tu hành đến thánh cảnh thập nhất giai, đúng là không tệ, chỉ là còn xa xa không đủ. Gương mặt khổng lồ nói, đối phó thôn ma tộc, nhất định phải có hỗn độn chí tôn cảnh cường giả người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Thôn ma tộc lớn lên cái lao ra hỏa, một mực tại bế quan, xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, một khi để hắn thành công, hỗn độn giới sẽ triệt để hủy diệt. Nói đến đây, gương mặt khổng lồ cảm thán một tiếng. Phương Thần nhịn không được hỏi thăm, gương mặt khổng lồ đến cùng là hỗn độn giới vị kia tiền bối, cái nào một thời đại? Gương mặt khổng lồ lắc đầu, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là hỗn độn giới tân hỏa, nhất định phải truyền thừa tiếp, tuyệt không thể diệt. Đồng thời, hắn cáo chi Phương Thần, thông qua khảo nghiệm người, chính là thiên tuyển người, tương lai có rất lớn cơ hội, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, cho nên vô số hỗn độn giới cường giả, lưu lại một cái bảo khố. Xoạt gương mặt khổng lồ đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo quang mang, lập tức trên đỉnh núi, xuất hiện một cái cung điện. Bên trong tòa cung điện này, cất giấu hỗn độn giới các tiên hiền cả đời đoạt được. Hy vọng nở dê đối ngươi có chỗ trợ giúp. Gương mặt khổng lồ nói, két một tiếng, cung điện đại môn mở ra, Phương Thần vừa sải bước ra, bước vào trong đó. Tiến vào cung điện về sau, Phương Thần triệt để sợ ngây người. Cả tòa cung điện, 10 phần khổng lồ, bên trong có chồng chất như núi tu hành tài nguyên, binh khí, đan dược, dược thảo, phù, áo giáp vân vân. Ánh mắt rảo qua chỗ, mỗi một kiện binh khí đều là siêu việt thánh cấp binh khí tồn tại. Những binh khí này bên trong ẩn chứa ngũ đại bản nguyên chi lực, quá làm cho người ta rung động. Đây là phương thần đầu vỡ tổ, cái này bảo khố đến cùng tồn tại bao lâu, đây là tích xúc bao nhiêu người lực lượng mới bảo tồn dưới nhiều như vậy tu hành tài nguyên, không chút nào khoa trương. Theo ban đầu bước vào tu hành giới cho tới bây giờ, vô tận tuế nguyệt cộng lại, phương thần thấy qua tu hành tài nguyên đều không có trong bảo khố hơn nhiều, đây coi là cái gì? Gương mặt khổng lồ nói, hỗn độn giới huy hoàng thời kỳ, chí tôn đều có 10 cái, mỗi một cái chí tôn đều sẽ đem một chút chính mình không cần đến tu hành tài nguyên, phảng phất trong bảo khố. Chính mình không cần đến, mới có thể vứt bỏ đến trong bảo khố, mà cái này bảo khố, trở thành hỗn độn giới cuối cùng còn sót lại tài nguyên. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa, năm đó hỗn độn giới đỉnh phong huy hoàng thời kỳ, tu hành tài nguyên viễn siêu cái này bảo khố. Trời ạ, chí tôn cảnh tiểu có 10 cái. Đó là cái gì thời đại sự tình, cố nén trong lòng chấn động, phương thần ánh mắt lại lần nữa rơi vào trong bảo khố sở hữu tu hành tài nguyên bên trên, những cái kia sáng loáng binh khí, đen nhánh đan dược, xanh biếc dược thảo, cùng hỏa diễm phủ, mỗi một dạng đều vậy mà hắn động tâm. Dạng này bảo khố, đặt ở bản nguyên giới, tiêu không sợ bị thôn ma tộc dài một toa đoan sao, phương thần nhịn không được hỏi. Không sẽ, bảo khố đặt ở hư giới bên trong, bởi ta chấn thủ, ai cũng cầm không đi. Gương mặt khổng lồ lòng tin 10 phần nói, nếu là tại ngoại giới, không có người nào là thôn ma tộc dáng dấp đối thủ, nhưng ở hư giới bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vì cái gì, phương thần hỏi? Hư giới là một cái đặc thù không gian, muốn đi vào hư giới, chỉ có thể nguyên thần huyễn hóa vào đây, liền xem như thôn ma tộc trưởng, cũng giống vậy. Gương mặt khổng lồ nói, chí tôn cảnh cường giả nguyên thần, cũng không ngoài còn là ngưng đạo trình độ. Chỉ là ngưng tụ đạo không giống mà thôi, tại nguyên thần lĩnh vực phương diện, gương mặt khổng lồ chạy tới cực hạn. Hư giới, phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nói như vậy, hắn vừa mới trên đỉnh núi nhìn thấy những cái kia hư ảo bóng người, đều là ngoại giới người, nguyên thần huyễn hóa vào đây bọn hắn là như thế nào biết được hư giới tồn tại, tựa hồ biết rõ phương thần nghi ngờ trong lòng, gương mặt khổng lồ nói ra, ngươi đối tầng thứ cao hơn lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả, thời gian kế tiếp. Ta sẽ đích thân vì ngươi giảng giải, có quan hệ với chi tôn cảnh hết thảy, chờ ngươi biết được. Về sau, liền sẽ rõ ràng, hư cảnh tồn tại ý nghĩa.